Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn cùng Khương Nhan ở ghế lô nị nị oai oai hồi lâu. Nàng căn bản không có gì tâm nhãn, tâm tư đơn thuần, có cái gì nói cái gì. Ở trong lòng ngực hắn oa nói chuyện Khương Nhan đã nhiều ngày mặc danh bực bội, nguyên nhân cũng tìm được rồi. Nàng là cái sẽ không khó xử chính mình người, cùng chính mình giải hòa sau. Cả người nhẹ nhàng, hai người ra tới khi, Tử Uy mấy người cũng từ ghế lô ra tới chuẩn bị trở về. Nhìn đến bọn họ, Lý Hạo Nam trêu chọc nói. Trốn bên trong lâu như vậy, có thể a, đến nhiều kịch liệt. Khương Nhan mặt lộ tu quẫn, bọn họ là thân thiết, nhưng không phải bọn họ tưởng như vậy. Bùi Cẩn liếc Lý Hạo Nam liếc mắt một cái, mắt hàm cảnh cáo, ôm Khương Nhan đi trước, tiến thang máy thời điểm cũng chưa chờ mấy người, trực tiếp đóng cửa. Hắc, Lý Hạo Nam nhướng mày, không dám tiến lên hư Bùi Cẩn chuyện tốt, nghiêng đầu xem Tử Uy. Này hai người, Tử Uy xách hai tiếng, vỗ vỗ hắn bả vai, chuẩn bị tiền biếu đi, hỷ sự không xa. Cũng là, Khương đại tiểu thư quấn lên người, nào còn có thoát thân khả năng sao? Lý Hạo Nam tán đồng, người cảm thấy, Bùi Cẩn tưởng thoát thân sao? Tử Uy cười đến ý vị thâm trường, hắn chẳng lẽ không phải thích thú, một cái nguyện đánh. Một cái nguyện ai, đó là vợ chồng son lạp thú, người ngoài thật đúng là lý giải không được, chúc phúc liền hào. Bùi Cẩn đính sushi, vốn là muốn lấy lại đi cấp Khương Nhan. Nàng hiện tại tâm tình hào, ồn ào muốn cho hắn mang nàng đi ăn bữa ăn khuya. Hai người đã khuya mới trở về, trong lúc Khương Mẫu gọi điện thoại tới, xác nhận Khương Nhan là ở Bùi Cẩn bên người, lúc này mới yên tâm. Quải điện thoại trước, Khương Mẫu cùng Bùi Cẩn nói. Không cần quá theo nàng, cũng không cần biểu hiện đến bị nàng đắn đo. Nàng từ nhỏ liền thông minh thật sự, xem người hành sự. Mẹ, ta đã biết. Bùi Cẩn một cúp điện thoại, Khương Nhan thật mạnh lại hư một tiếng. Xoay người duỗi tay leo lên hắn cổ, rầu miệng. Ta liền phải đắn đo ngươi, ta liền tác oai tác phúc. Ta phải gả cho Bùi Cẩn, sau đó ở nhà đương đại vương. Đáng giận, Khương Mẫu rốt cuộc là ai mẹ, nghe ngôn. Bùi Cẩn cúi đầu cùng Khương Nhan chóp mũi tương đối, mặt mày đều là lưu luyến ôn nhu, khẽ cười nói. Nhưng không thịnh hành gạt người, nói gả đã có thể phải gả. Ta mới không gạt người, Bùi Cẩn mới là đại kẻ lừa đảo. Khương Nhan nhanh chóng phản bác, theo sau quấn lấy hắn. Người nói ngươi là đại kẻ lừa đảo, ta không phải kẻ lừa đảo. Bùi Cẩn lắc đầu, hắn không đã lừa gạt nàng. Người nói sao, Khương Nhan hướng trong lòng ngực hắn thấu. Không ngừng làm nũng, còn dụ hống. Nói ta liền thân ngươi một chút, thân 3 giây. Bùi Cẩn cười, 5 giây, hắn vẫn là chưa nói. Khương Nhan, 10 giây, không thể lại nhiều, đều phải hít thở không thông. Bùi Cẩn ở nàng bên tai nói mấy câu, Khương Nhan tức khắc trừng lớn mắt đẹp, đầy mặt đỏ lên, tu quẫn vô cùng, đôi tay vỗ nhẹ hắn. Ngươi đại lưu manh a, không nói chuyện với ngươi nữa. Chán ghét a, hai người chơi đùa. Về nhà thời điểm đã nửa đêm. Khương Nhan cảm xúc thay đổi rất nhanh, lúc này lại ăn uống no đủ, ở trên xe liền mơ màng sắp ngủ, dù sao cũng là hồi Khương gia, nàng vốn dĩ tưởng rụt rè, lại thật sự quá vây. Ôm, nàng ngồi trên xe, chiều Bùi Cẩn duỗi tay, còn ở nói thầm. Cũng không biết ba mẹ ngủ không, ngủ nàng hảo sẽ vì sở dục vì, ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn xuống xe. Đem Khương Nhan con lười bế lên tới, duỗi tay quan cửa xe, hướng biệt thự đi, nghiêng đầu hỏi nàng. Lạnh hay không, ban đêm có điểm lạnh, lãnh, Khương Nhan lười biếng dựa vào hắn đầu vai, lẩm bẩm nói. Người bả vai cứng quá, gối đều không thoải mái, Bùi Cẩn hôn hôn nàng sườn mặt, là ta sai, Khương Nhan đáy mắt nổi lên một tia ý cười, ngữ khí thập phần ngạo kiều. Đúng vậy, đều là Bùi Cẩn sai, ta mới không có sai. Không theo ta liền không cao hứng, ta không cao hứng, ta liền. Mẹ, như thế nào còn chưa ngủ? Bùi Cẩn ngữ khí có chút mất tự nhiên, đánh gãy Khương Nhan nói. Hừ, mẹ tới ta cũng không để ý tới nàng. Khương Nhan cho rằng hắn ở đậu nàng, ngẩng đầu lên, kiêu ngạo thật sự, quay đầu nhìn đến ở nhà ăn cửa Khương Mẫu, tức khắc thay đổi mặt. Giây tiếp theo, nàng tựa như cái túng bao, nhanh chóng quay đầu. Đem đầu vùi ở Bùi Cẩn cổ giả chết. Cả người cũng vẫn không nhúc nhích, Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Khương Mẫu nửa đêm tỉnh lại tường uống điểm nước ấm, vừa muốn lên lầu liền nghe được cô nói chuyện thanh, ngay sau đó liền thấy được này hai người. Công ty lâm thời tăng ca, Nhan Nhan đi bồi ta. Bùi Cẩn tìm cái lý do, cũng không đem Khương Nhan buông xuống. Thời gian quá muộn, nàng mệt nhọc, mệt nhọc. Khương Mẫu chậm gì gì uống lên nước miếng, ta vừa mới nghe nàng nói chuyện, kia khí thế hận không thể nhảy dựng lên ném đi thiên, như thế nào liền mệt nhọc. Khương Nhan, tiếp tục giả chết, người liền quán nàng đi, nàng sợ là tưởng ở nhà đương đại vương. Khương Mẫu nói xong, hừ lạnh một tiếng, ức hiếp người nhà. Bùi Cẩn lời nói, Khương Mẫu tự nhiên không tin. Khương Nhan vừa nghe lời này, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Khương Mẫu như thế nào biết nàng ý tưởng, muốn hay không uống nước. Bùi Cẩn chờ Khương Mẫu lên lầu, ôn thanh hỏi Khương Nhan. Ân, Bùi Cẩn đi cấp Khương đại tiểu thư đổ nước, trên đường nàng treo ở trên người hắn nhưng không xuống dưới. Khương Nhan hôm nay cũng không lăn lộn hắn, bởi vì thật sự thực vây. Trở lại chính mình phòng, tắm xong đang ở thổi tóc, cũng đã đánh vài cái ngáp. Tóc cũng chưa hoàn toàn làm khô, nàng ở trên sofa liền ngủ rồi. Đặt ở một bên di động còn sáng lên, là Bùi Cẩn cho nàng phát tin tức. Ngủ mơ, Khương Nhan đem kia bổn tiểu thuyết phần sau đoạn cũng liên hệ lên. Nàng nhìn đến chính mình đang ở cùng Bùi Cẩn khắc khẩu, thanh tuyến hùng hổ dọa người. Ta chán ghét ngươi, ta từ nhỏ đến lớn liền chán ghét ngươi, ta hận không thể cùng ngươi không có liên hệ. Đứng ở nàng đối diện Bùi Cẩn ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, cảm xúc phập phồng. Nhan Nhan, ta làm ngươi không cần kêu ta, ngươi không nghe được sao? Ta chán ghét ngươi, ngươi không cần đem chính mình đương hồi sự, không có nhà của chúng ta, ngươi vẫn là cái kia cô nhi, ngươi cũng sẽ không có hôm nay, ngươi không có tư cách đối ta làm bất luận cái gì yêu cầu. Không cần lại nhúng tay nhà của chúng ta công ty sự tình, ai biết ngươi có hay không tư tâm? Ngươi có phải hay không tưởng chiếm làm của riêng? Khương Nhan cảm thấy trong mộng nàng hảo quá phân. Nhìn đến Bùi Cẩn như vậy thương tâm thần sắc, nàng tức giận, hung hăng băm băm chân. Làm giận, ngay sau đó hình ảnh vừa truyền, Khương Nhan liền nhìn đến Bùi Cẩn đêm khuya mua say, hắn suy sút ngồi dưới đất, trong tay cầm một chồng điệp album. Mặt trên là hai người ảnh chụp, hắn cười khổ một tiếng lại một tiếng, không ngừng phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Cẩn phiên thật sự chậm, thường thường sẽ dừng lại xuống dưới. Nhìn chằm chằm trên ảnh chụp xem, đáy mắt có chút ướt át, thật sâu hút khí, sau đó lại chậm rãi phiên đến tiếp theo chương. Khương Phụ đã ở bệnh viện, Khương Mẫu cũng ngã bệnh, Bùi Cẩn chống công ty, không chịu thoái vị, trong mộng Khương Nhan lại tới cùng hắn một lần khắc khẩu. Bùi Cẩn lúc này đã hồi Doãn gia tranh tài sản, cùng Doãn Duệ là địch, nàng sợ Bùi Cẩn sấn trong khoảng thời gian này đem Khương Thị nuốt vào trong bụng. Khương Nhan nhìn chính mình cùng Doãn Duệ ân ân ái ái, một bộ luyến ái não bộ dáng, chịu làm khó dễ cùng uy khuất, còn tổng có thể tìm lý do thuyết phục chính mình, chỉ cảm thấy thập phần ma huyễn. Này không phải nàng tính cách, nàng hẳn là tự tin trương dương, mới sẽ không như vậy ép giả cầu toàn. Khương Nhan nhớ thương Khương Minh bệnh tình, lại chạy nhanh tìm được bệnh viện. Lúc này Khương Minh nằm ở trên giường bệnh, Bùi Cẩn liền đứng ở mép giường. Tiểu Cẩn. Khương Minh suy yếu xuất khẩu, Bùi Cẩn chạy nhanh tiến lên. Ba, Khương Minh cố sức trợn mắt, nhìn về phía Bùi Cẩn, chậm gì gì nói. Ngươi không nợ chúng ta, từ nhỏ ngươi liền không thiếu tại đây nha đầu trên người phí tâm tư, ta đều biết. Vốn dĩ nghĩ, làm cái này nha đầu cùng ngươi kết hôn, ngươi như vậy ái nàng nếu là hiểu ngươi hảo, cũng sẽ quá đến thuận lợi một chút. Bùi Cẩn đáy mắt khẽ biến, có chút vô thố lên. Tựa như thật cẩn thận giấu ở trong lòng bí mật, bị người phát hiện. Khương Minh kéo kéo khóe miệng, tiếp tục hồi ức. Tiểu học thời điểm, nàng giống cái hài tử vương giống nhau nơi nơi làm ầm ĩ. Ngươi mỗi ngày đi theo nàng, sợ nàng bị thương. Nhà đầu này vì ném ngươi, không thiếu cho ngươi ủy khuất chịu. Thật vất vả tới rồi sơ chung, nàng phản nghịch đến không coi ai ra gì. Ngươi thời khắc nhìn chằm chằm, liền sợ đi vào lạc lối, nàng cũng chê ngươi phiền. Cao trung học tập thiên khoa, trầm mê vẽ tranh, lại nghĩ ra quốc, ngươi sợ nàng xin tư cách không đạt tiêu chuẩn, lại quản học tập lại quản yêu sớm. Thật vất vả đem nàng đưa ra quốc, ngươi giống ném hồn, chỉ có cơ hội, lâu lâu đi xem nàng, thật vất vả về nước. Cảm tình chuyện này, cầu không được, nàng hiện tại cùng ngươi nháo thành như vậy, ta sẽ không đồng ý nàng cùng Doãn Duệ ở bên nhau, chuyện này, ta không đồng ý, khụ khụ khụ. Bùi Cẩn vội vàng tiến lên cấp Khương Minh Thuận khí, ba, ngài hào hào dưỡng bệnh, ta tới xử lý. Khương Nhan chạy tiến lên muốn đỡ Khương Minh, lại phát hiện chính mình là trong suốt, bọn họ căn bản nhìn không thấy nàng, nàng sốt ruột đến không được, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Không bao lâu, trong mộng Khương Nhan cũng tới, nàng muốn gặp Khương Minh, Bùi Cẩn sợ nàng sẽ làm Khương Minh cảm xúc không ổn định, cho nên ngăn đón nàng, kết quả tự nhiên lại là một đốn khắc khẩu, nàng lại khóc lại nháo. Khương Minh làm Bùi Cẩn tham gia đoạn cảm tình này, muốn đem Khương Nhan lôi ra tới, một đoạn tình tay ba tranh đoạt liền bắt đầu. Trong đó còn hơn nữa Doãn ra tài sản chi tranh, Khương Nhan lấy người đứng xem nhìn Khương Minh đột nhiên qua đời, nàng khóc đến không được. Còn muốn xem chính mình giận này không tranh, cùng Doãn Duệ cùng nhau trách cứ Bùi Cẩn. Bùi Cẩn cuối cùng đích xác tương đối cấp tiến, đối Doãn Duệ cũng có trả thù chi ý, đi rồi oai lộ, đáng tiếc bị nàng sau lưng thọc một đao, vào cục cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan thấy chính mình cùng Doãn Duệ hạnh phúc mỹ mãn ở bên nhau, cử hành hôn lễ, nàng nhìn bước trên thảm đỏ khi chính mình cao hứng bộ dáng. Hận không thể đi lên phiến hai bàn tay. Mà nàng còn có thể nhìn đến bình luận khu người đọc đối viên mãn hạnh phúc kết cục chúc phúc, càng là nổi trận lôi đình. Đây là cái gì hạnh phúc kết cục, phá kết cục, tác giả có lời muốn nói, hôm nay thật là thực tạp, sau đó này canh một liền không nhiều lắm, một hồi còn có canh một, 12 giờ úp. Câu chuyện này phiên ngoại, Mễ Nhi tưởng viết kiếp trước Bùi Cẩn xuyên qua lại đây. Omega, về manh bảo tạm thời không ý nghĩ. Khả năng sẽ không viết ra, bởi vì cảm thấy làm tinh không cần manh qua ha ha. Tiếp theo càng có thể ngày mai xem úp, rốt cuộc vãn lạc. Ngủ ngon, quảng cáo, cách chương.